Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Nghi Lễ Tế Thần của tác giả Tĩnh Thủy. Như vậy thì sau 17 tập, 16 tập thì chúng ta đã đến với tập cuối cùng của câu chuyện rất hay này. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Tĩnh Thủy. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Hạ bay tới mộ phần thì cửa mộ đã mở toang, bên dưới hầm mộ bốc ra hương thơm ngào ngạt. Tuy nhiên chẳng thấy sát khí gì thì đấy làm lạ lắm. Đoạn niệm chú gọi các vong linh ở trong mộ Phật tử kế bên ra hỏi việc, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có bóng vong linh nào cả. Chim mở mắt âm dương nhìn vào các mộ Phật tử thì thấy mộ nào mộ nấy trống trải, chẳng có lấy một mảnh hồn người thì thất kinh. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Hạ chẳng nghĩ nữa, lao luôn xuống dưới mộ. Đầu đó lấp ló nhìn từ nơi cầu thang thì thấy bóng của sư Nhất Nguyên đang loay hoay cúi nhìn. Dưới mặt đất là xác của Phương đang nằm sõng soài, hương thơm bốc ra từ đâu ngào ngạt cả căn hầm mộ. Đàn chàng vẫn còn bầy nguyên ở giữa mộ. Rồi bỗng thấy trong quan tài gỗ có một con rắn xanh bò ra đứng đối diện với sư. Thì ra Nhất Nguyên cũng đã vừa xuống, đang xem xét sự tình còn chưa hiểu chuyện gì. Chẳng thấy bóng người bóng quỷ nào sực nhớ ra. Vẫn còn có rắn nằm trong mộ, cho nên niệm chú gọi nó lên. Sư liền hỏi, phu nhân đâu, các thần bát bộ đâu cả? Xác của nó còn đây, việc phu nhân đã xong rồi chăng? Còn thầy đại trí, có phải phu nhân giết thầy ta rồi không? Rắn liền trả lời, phu nhân dặn tôi nằm yên ở đây, chờ có hiệu lệnh thì ra. Nhưng tôi chờ mãi chẳng thấy gì cả. Phu nhân vừa nhập vào huyền nhân này thì tôi thấy tất cả cùng biến mất. Tôi chẳng hiểu duyên cớ ra làm sao, cho nên không dám đi xa. Giờ có thầy gọi thì tôi mới lên. Sư trong lòng suy nghĩ, nếu mà không gọi tư rắn này ra thì có nghĩa rằng trong điều phu nhân tính cũng đã đúng. Phu nhân làm lễ xong cho nên bỏ đi rồi chăng? Còn thầy ta chắc đã về chín suối, việc này cũng đã chẳng ai hay. Đoạn sư liền nói, có lẽ mọi chuyện đã quá tốt đẹp, phu nhân chỉ sai ngươi phòng hờ mà thôi. Giờ chẳng có việc gì, ngươi hãy mau đi, có lẽ phu nhân chẳng về lại mộ nữa. Rắn lại đáp, việc hãy còn chưa xong, phu nhân dặn tôi khi nào lễ tế kết thúc thì ra xem xác của huyền nhân. Thường thì huyền nhân làm lễ tế xong sẽ bị hồn siêu phách lạc mà tán đi. Nhưng huyền nhân này chưa chết hẳn, thần thức vẫn còn đủ cả tám, chỉ là đang bị phu nhân bắt nhốt đâu đó. Sư hãy xem xác của huyền nhân xem tôi nói có thực chăng. Sư liền lại mà giờ mạch tay của Phương, quả nhiên thấy người đã chết lâm sàng nhưng mạch vẫn còn đang đập nhẹ. Rắn lại nói, khi phu nhân hồi dương thì dùng xác của huyền nhân, nếu lễ tế đã xong thì có lẽ huyền nhân đã phải tỉnh lại. Nhưng giờ vẫn còn như vậy cho nên tôi chẳng hiểu ra sao cả. Hà nãy giờ đậu trên cầu thang lén nghe thấy sư và rắn trò chuyện cũng đã hiểu được đại khái. Lễ ấy đã kết thúc, chính ra kinh tâm đã phải trong xác của Phương mà tỉnh lại. Thế nhưng giờ Phương vẫn nằm bất động ở đây, kinh tâm và đại trí ở đâu thì chẳng rõ, chắc chắn là có điều gì đó còn vướng mắc. Nhưng thôi, việc đó cứ để xem xét sau, việc giờ cần làm là phải diệt đám này trước đã. Hà đã bức hết lực thức của mình nên sư và rắn không nhận ra, nhưng giờ thoát hồn ra thì nó sẽ biết ngay, mà không có công cụ gì không giết được nó. Đoạn nhìn quanh quất nhìn thấy rắn thì nghĩ ra một mẹo. Bây giờ Hạ liền nhẹ nhàng bay vào bên trong rồi cất tiếng nói như người. Tôi là quỷ thần làm việc cho phu nhân có lệnh cho tôi canh giữ ngoài cửa mộ, nơi khu địa thanh giới. Bây giờ việc đã xong, phu nhân dặn tôi gọi hai vị ra là cho hai vị lui. Việc còn lại dưới mộ này và xác của huyền nhân này tôi sẽ cùng với quỷ thần lo liệu. Sư và rắn cùng giật mình nhìn lại, nhìn thấy chim cắt đã đậu trên vai nắm quan tài. Rắn nghe thấy như vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, liền trườn ra khỏi cửa mộ định bỏ đi. Bất chợt nó vừa quay lưng lại thì chim cắt lao đến mổ một phát thật lực vào thân của rắn. Rắn hét lên kinh hãi, hồn bay vút lên trốn đi. Ngay lúc ấy thì hồn của Hà cũng nhảy vụt ra khỏi xác của chim, rút con dao vù rất trong lưng mà đâm một nhát chí tử vào hồn của rắn. Rắn chết chẳng kịp kêu lên một tiếng, hồn của rắn liền tan đi ngay. Rồi Hạ nhập vào ngay xác rắn ấy, máu vẫn chảy tong tong nơi bị chim vồ. Sư Nhất Nguyên thấy chim vồ mất rắn, rồi đột nhiên chim ngã lăn quay ra. Rắn thì vẫn còn sống nguyên, chỉ bị vết rách rất to nơi bụng. Rồi chẳng hiểu chuyện gì lại chẳng kịp mở pháp nhãn, mà trông thấy cảnh vừa diễn ra thì liền hốt hoảng lùi lại. Bây giờ mới mở pháp nhãn ra xem thấy xác của chim đã bất động. Trong thân rắn vẫn còn đang tồn tại một linh khí thứ mấy yên giả, đoạn hỏi rắn. Vừa rồi ra sao? Hà dùng lời xào trá đáp lại. Con chim này là do kẻ thù nuôi dưỡng, nó vào đây mưu giết cả tôi và sư. Nó mổ tôi nhưng thân của tôi đã được phu nhân bảo trì, lại yểm cho toàn độc cho nên nó nhiễm độc mà chết. Còn tôi bị thương nặng nhưng chưa đến nỗi chết, sư chớ có lo. Sư nghe vậy thì hoàn hồn, đoạn rắn lại nói. Sư ghé lại đây tôi bảo nhỏ, nhờ sư băng lại chỗ rách nơi bụng cho tôi, kẻo để lâu quá nó nhiễm trùng mất máu thì tôi mất sắc. Sư thật thà ghé lại, ngay khi sư vừa ghé tới tầm thì rắn trộm lên cắn một nhát chí mạng vào ngay giữa mặt. Sư hét lên ngã vật ra, định chạy gọi hầm mộ nhưng mà độc vết rắn đã lan rất nhanh. Sư bước được vài bước thì tay chân đã run lẩy bẩy và ngã quỵ xuống đất. Bây giờ vết rách nơi bụng của rắn lại loang rộng, xem chừng thân thể này cũng sắp mất, vậy là hồn của hạ mới thoát khỏi xác rắn, rút dao vu trò vào mặt của sư mà nói. Thằng phản đồ kia, cuối cùng thì cũng có ngày tao tự tay lấy mạng của mày, rửa nhục cho sư môn. Giờ chờ mày chết hồn thoát ra ngoài, thì tao sẽ lấy dao này băm hồn của mày ra, cho mày hết được siêu sinh. Sư nhiễm nọc độc rắn, mắt đã lờ mờ cả đi, chẳng còn nhìn thấy rõ hạ. Chỉ nghe thấy tiếng của hạ thì kinh hãi rụng rời, hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó rất nhanh là đi, thế rồi thần thức phút khỏi bay ra ngoài. Sư chết gục ngay trong mộ quỷ. Hồn của sư vừa bay lên, hạ đã dùng dao sấn tới đâm, thì chợt thấy trong mộ hiện ra ba bóng quỷ vô tận ý. Thấy hạ thì liền nói, người này là sư, là đệ tử của Như Lai, phải giữ hồn cho hắn để về phủ xét xử, tiên sinh chớ có động vào. Hạ nghe thế như vậy thu vội con dao, đoạn nhất nguyên hoảng sợ mà nói, à ra cũng biết thầy tao là Như Lai, thế sao còn không mau tránh ra? Chúng mày không biết rằng đệ tử Như Lai nhập tịch sẽ có Bồ Tát từ Tây Phương đến rước đón hay sao? Chúng mày dám bắt cả tao? Sư còn định nói gì nữa nhưng các quỷ nào có thèm nghe. Tột khốc đã quăng xích ra mà trọng lấy cổ. Là sắt lao đến chùm cái bao kín vào đầu chẳng cho nói năng gì. Thế rồi ba quỷ cùng tan đi. Vậy là tổ huyền vi của núi Vu Sơn từng bị rắn hại mà không chết, còn giết luôn rắn ấy, nay lại hóa vào rắn mà giết nhà sư. Bây giờ chỉ còn lại một mình hạ cô độc trong gian mộ cổ. Xác chim cắt cũng đã lạnh chẳng thể nhập vào được nữa. Hạ lại không thể viết được lá bùa di mạnh như là của thầy đại trí trao cho. Vậy nên hạ biết chỉ cần bước chân ra khỏi mộ này, âm khí mất đi thì hồn mình cũng sẽ tan, chứ chẳng về được nơi núi nhập xác. Hay nói đúng hơn, từ khi ra đi là hạ biết chẳng có con đường quay về. Bây giờ hạ mới lặng lẽ quỳ bên xác của Phương mà khóc, muốn nắm lấy tay của bạn, ôm bạn vào trong lòng nhưng chỉ là hồn, nhưng không thể. Nhìn Phương đã tái nhợt đi, thương bạn đã chết chẳng biết sao cứ tấm tức mà khóc. Lại nói ngay khi mà hồn thứ tám kinh tâm chạm vào người của Phương, chợt trên người của Phương sáng lên một thứ ánh sáng rất lạ. Lập tức ánh sáng ấy trùm khắp gian mộ, hoa mạn Đà La, mạn Thù Sa, mạn Châu Sa ra ngập trời. Hương thơm phủ kín cả cõi, rồi nơi ánh sáng đó tụ rõ thành hình một đạo bùa chú. Trên ghi chữ Phổ Hiền Đại Minh Chú lại sáng rõ một chữ Di bên dưới hiệu của bùa. Kinh tâm nhìn thấy thất kinh, biết đây là bùa Di, liền nhảy vội ra ngoài nhưng nào có kịp. Đạo bùa Di ấy chẳng phải là bùa Di thông thường, chỉ di được một nhân một thú, lại chẳng phải phép vô niệm của quỷ vô tận ý đưa người đi bằng một ý nghĩ, mà đạo bùa ấy mở ra kết giới ảo cảnh rộng lớn, hút cả người cả vật vào bên trong. Lập tức kinh tâm chìm vào mơ hồ, khi mắt định lại được thì thấy đang ở một cõi lạ, hoa bay răng kín trời. Trên một vùng thảo nguyên xanh mát rộng tít tắp chẳng thấy bến đâu, bầu trời rộng mờ trùm khắp trong veo tình chẳng có một bóng mây trời. Gió nhẹ nhẹ thoảng qua đưa theo hương thơm ngào ngạt, nơi xa phía tây lại có thoảng nhẹ những tuyết trắng rơi, nơi xa xăm hướng đông là ánh nắng ban mai ấm áp. Âm thanh trong cõi ấy cũng kỳ lạ, dù dường dịu nhẹ như là tiếng đàn cầm nhưng lại chẳng thành tiếng, chỉ nghe thoảng thoáng mơ hồ. Kinh tâm giật mình nhìn lại thấy thiên nhân đang đứng ngay bên cạnh mộ, cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì, lại thấy cả dạng vi của Mặc Na Thức Bát Bộ. Nhìn xung quanh thì thấy nào là những muông thú, linh thú đứng đầy cả đồng khoảng rộng. Ngước mắt lên trời lại nhìn thấy bóng của những chư thần phảng phất bay lượn. Hóa ra các vong linh Phật tử và các thần thú bên trong khu địa thanh giới, vì ở gần đó lại đã thấm nhuần linh khí của Phật môn từ lâu. Nên khi kinh tâm mở ra lá bùa ảo cảnh Bồ Tát, hết thảy họ đều vào được trong ảo cảnh đó. Nhìn ra xa cách độ 100 mét là bóng dáng rất quen, nhìn kỹ ra thì là hộ pháp kim cương Mahakala đang đứng cạnh đại trí. Kinh tâm hoảng hốt giật mình, bọn người kia cũng vừa chực nhận ra kinh tâm. Thế rồi bỗng tất cả cùng hướng ánh mắt nhìn về một nơi, kinh tâm thấy lạ cũng liền nhìn theo. Thì ra tất cả người chư thần và thú có ở nơi ấy đều đang hướng nhìn về một mỏm đá mọc trên cánh đồng xanh đó. Trên mỏm đá ấy có một người đang ngồi. Người ấy trong điều bộ già nua bẩn thỉu, đôi mắt mờ đục cứ như là kẻ mù, quần áo thì rách dưới, dáng người rất lạ, lưng cọp vai hùm, hai tay dài quá đầu gối, đang ngồi chễm chệ ung dung trên phiến đá lớn mà quan sát sự hoang mang của chúng loài thần người thú. Nhận ra người ấy không hẹn mà cùng ý, tất cả nhân thú trên cánh đồng đều quỳ phục xuống mà lạy. Kinh tâm chẳng hiểu gì hốt hoảng nhìn sang, thấy thiên nhân cũng đang quỳ phục từ khi nào. Lại nhìn sang phía bên kia thấy đại trí và Mahakala cả hai cũng đang quỳ gối xuống đất. Kinh tâm giật mình nhìn lại thấy người mù kia đang nhìn mình chăm chăm từ bao giờ. Bỗng thấy hai đầu gối run rẩy như muốn ngã quỵ, rồi cũng quỳ sụp xuống trước người ấy. Kinh tâm gắng vận sức đứng lên nhưng không sao đứng nổi. Kinh tâm chợt hiểu ra. Thì ra người bị dính phải bùa di rơi vào ảo cảnh kẻ đó tạo ra nên không thể động đậy được gì. Giống hệt như là phép phu nhân dùng lên thần thức của vu thần. Thế nhưng phép ấy khó hơn gấp 100 lần, vì phép ảo cảnh của phu nhân chỉ nhốt được một thức, mà lại phải dụ cho thức đó lạc vào trong ảo cảnh mới nhốt được. Người này có thể dễ dàng dùng phép biến di mà nhốt cả 8 thức vào ảo cảnh do hắn tạo ra. Lại cùng lúc nhốt được rất nhiều người cả thú, làm được phép như vậy chẳng phải là người thường. Kẻ mù lòa này là ai mà phép lại còn cao hơn cả ta? Phu nhân còn đang suy nghĩ rất mông lung thì chợt giọng nói của người đó vang lên trầm ấm như tiếng chuông chùa. Người quỷ dưới kia định làm gì vậy? Kinh tâm không trả lời mà lại hỏi. Xin hỏi người đang ngồi trên kia là ai? Sao lại dùng phép mà hại ta như vậy? Người mù liền cười ồ lên rồi ngồi trên cao mà truyền xuống. Bộ này ta đặt lên đứa trẻ đó đã lâu, nếu không có kẻ muốn thâm nhập hại nó thì sao bộ này kích hoạt được? Hóa ra người mù ngồi trên cao kia chính là người ăn xin mù mà Phương đã gặp ở cổng chùa Thanh Trúc dạo nọ. Ông đã tặng cho Phương lá bùa Phổ Hiền Đại Minh Chú, nhưng cũng đã gắn lên bùa ấy một phép biến di rất mạnh. Chỉ cần có yêu ma nào muốn chiếm nhập Phương, khi ai lại ra thức của nó chạm tới, thì bùa ấy liền được kích đưa cả người và quỷ thần cùng rơi vào ảo cảnh. Kinh tâm nghiến răng căm tức, lúc này bỗng nuối tiếc dâng trào, lẽ ra tự mình chủ trì nghi thức để thiện nhân nhập vào người của Phương trước, rồi sau đó sai thiên nhân thoát ra ngoài để mình đoạt xác thì đã viên mãn. Thật là phu nhân đã toan tính chu toàn từ đầu đến cuối, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đó thật sự là việc phu nhân chẳng thể ngờ. Bây giờ phu nhân căm tức nói, vậy cho hỏi ai ngồi trên kia? Người mù liền trả lời, ta là ta mà chẳng phải là ta, là mọi người mà chẳng là ai cả. Ta chỉ là kẻ hèn mọn đi qua đường, thấy trên đứa bé kia có điểm yêu nghiệt thì ta ra tay cứu vớt vậy thôi. Kinh tâm lấy lại bình tĩnh mới thầm suy nghĩ, nếu hắn chỉ là một kẻ bâng quơ, vậy chắc là hàng pháp sư có công căn sâu dày, ngoài ra cũng chẳng biết việc ấy. Chỉ vô tình cứu người vậy mà cũng chẳng biết thân phận của phu nhân, vậy thì có thể có thiết cho nó sợ được chăng? Đoạn cất tiếng nói, ngươi làm ra được cảnh giới này, đặt bùa này vu vơ chẳng có chủ ý mà mạnh như vậy. Vậy thần thông phép màu chắc cao, người có muốn tỉ thí một phen với ta chăng? Người mù cười mà đáp, thế người muốn tỉ thí thế nào? Kinh tâm mừng thầm ở trong bụng, thật là trên nhân gian có lắm kẻ có tài phép khôn lường, nhưng lại dễ bị dụ gạt. Đoàn liền giờ dòng khách khí ra mà nói, ta có vô vàn phép lạ, nay bị trói buộc vào ảo cảnh của ngươi. Nếu ngươi giải chú cho ta thì ta sẽ hiện phép ra cho ngươi mở rộng tầm mắt. Người mù liền hỏi, phép lạ ngươi ra sao? Kinh tâm liền đáp, Ta có thiên nhãn thông mạnh hơn tất cả, mắt hỏa nhãn, âm dương nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, mật nhãn, chi nhãn, dương trí nhãn, cửu ba la mật nhãn ở trên đời. Mắt ta nhìn xa ngàn dặm, nhìn thấu lòng sông, nhìn qua núi, không gì là không thấu tỏ. Người mù liền cười mà nói, như vậy chưa phải lạ, ta cũng có thiên nhãn thông, có huệ nhãn, có ba la mật nhãn. Mắt của ta nhìn qua 3000 thế giới, nhìn thấu 36 cõi trời, nhìn sâu vào được 9 cõi ngục. Kinh Tâm lại nói, ta còn có thiên nhĩ thông, tai của ta nghe được tiếng nói trong lục đạo, hiểu nghĩa muôn loài, cầm thú ngạ quỷ nói gì ta đều nghe biết. Tai của ta lại nghe được xa ngàn dặm, người sánh bằng ta chăng? Người mù liền đáp, vậy cũng chẳng bằng ta, ta cũng có thiên nhĩ thông, tai của ta nghe được thậm chí tiếng lòng ai oán, tiếng giận trong tim, tiếng cầu xa vắng, nghe được tiếng chú người niệm thần, nghe được sở cầu của hết thảy chúng sinh. Kinh Tâm liền nói, ta có thần túc thông bay lượn đi đâu tùy ý, trong phạm vi ngàn dặm, ta chỉ sau một niệm là tới, vượt xa các phép biến di vô niệm ý, người làm được chăng? Người mù liền đáp, ta cũng có thần túc thông, ta cũng chỉ là một niệm mà hiện lên tầng trời cửu đỉnh, lại trong một niệm về cõi ngục A Tỳ. Kinh Tâm liền nói, ta vẫn còn tha tâm thông thâm nhập địa tàng, không chỉ biết đọc mà còn thao túng được tư duy của người trong khắp các cõi, làm ra ảo cảnh, thực hiện ảo thuật bắt nhốt linh hồn. Người mù lại cười mà nói, phép ấy ta cũng có, phép ta không chỉ thao túng tư duy, tạo ra ảo cảnh mà còn tạo ra hoạt cảnh vi cảnh cô lăng, không những bắt nhốt mà còn để họ tùy ý sở nguyện bước vào. Kinh Tâm bối rối chẳng biết nói sao thì người ấy lại đã tiếp. Thôi đừng kể nữa, phép ngươi có ta đều có, nhưng phép ta có ngươi chẳng có đâu. Kinh Tâm liền hỏi, ngươi có phép gì? Người mù đáp, ta có thúc mệnh thông, chỉ nhìn một kẻ là biết được căn cơ sâu bền của kẻ ấy, lại nhìn được hết quá khứ vị lai, biết rõ được tiền kiếp nhân duyên của kẻ ấy. Kinh Tâm liền cười mà nói, ta chẳng tin có phép như vậy. Nếu ngươi biết được điều đó, vậy hãy nói thử của chính ta xem sao. Nếu ngươi kể đúng chỉ phân nửa, ta sẽ quỳ lại sát đất, chẳng có ý dám chống lại. Người mù liền nói, ta vẫn biết nãy giờ ngươi có ý chống lại. Nếu muốn bắt ngươi thì ngươi đã hồn lạc phách siêu từ lâu. Chỉ là ta chẳng chấp. Thôi ngươi đã nói vậy, vậy thì khắp chúng nhân và phi nhân, thần và thú hãy cùng lại gần đây để làm chứng. Ta sẽ cho các ngươi nghe chuyện về nó. Nói đoạn đưa tay lên miệng để niệm chú lầm rầm, thức thì giải hết phép bức thân trên người của bọn chúng. Bây giờ Kinh Tâm cũng như các vong linh của các thần thú, mà Hạc Càn là sư đại trí, bát bộ và thiên nhân đều đang quỳ bất động, bỗng chốc cử động được. Tất cả đều tiến lại sát nơi mỏm đá người mù đang ngồi mà quỳ xuống nghe chuyện, bù kín cả xung quanh mỏm đá. Kinh Tâm nghe thấy thì vừa cử động được liền hét lớn, Sa Thủ Thiên, lên giết kẻ đó cho ta. Nhưng lại thay thiên nhân đứng im chẳng nói năng gì. Kinh Tâm liền giận dữ mà quát, người cũng muốn phản ta chăng? Thiên nhân liền tiến đến bên cạnh Kinh Tâm, quỳ xuống dập đầu cung kính trước Kinh Tâm mà nói, tôi chết rồi, dù có chết thêm 100.000 lần, hồn phách có nát ra cũng chẳng bao giờ hài lòng với phu nhân. Nhưng phu nhân cũng thấy người kia quả thật là trên chúng ta muôn phần, cứ sao phu nhân phải cố chấp đến vậy, chi bằng cứ lại nghe chuyện xem có đúng hay không. Nói rồi đứng dậy dìu lấy phu nhân cùng tiến lại chỗ của người mù. Kinh Tâm chẳng biết nói sao đành phải thuận theo. Vậy là cùng với thiên nhân, hai người cũng ngồi xuống dưới mỏm đá nghe người mù nói. Ngay khi mà bỗng ấy chốc cao cảnh sáng rực lên, rồi hiện rõ lên một bóng người ngay dưới cạnh mỏm đá. Đại trí nhìn thấy người ấy chợt hét lên, thì ra là Hạ. Hóa ra khi Hạ quỳ khóc bên cạnh xác của Phương, bỗng dừng thấy trong túi áo của pháp của Phương hiện lên ánh sáng rất lạ. Hạ lật vật áo ra xem thì thấy đạo bùa di. Hạ tò mò cầm lên thử thì xem ngay lập tức phát hiện bị hút vào ảo cảnh. Đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hiện ra ở đây. Hạ nhìn thấy đại trí trước tiên miệng ú ớ đang định chạy lại chỗ của thầy, thì bỗng thấy chân tay tê dại, đầu óc choáng váng run lầy bầy rồi quỳ phục xuống. Thì ra là đang trúng vào phép bức thân bất động trong ảo cảnh. Người mù liền nói, ta lại có vị khách không mời, cả này trong tâm đang bừng lên ngọn lửa độc, chưa thể giải chú cho ngay. Thôi thì hãy cũng quỳ ở đó mà nghe chuyện. Hà còn chưa hiểu gì nhìn sang Đại Chí đang định hỏi thì thầy chỉ khẽ lắc đầu, giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng nghe chuyện, rồi cùng hướng về người mù. Đoạn chẳng biết phải làm sao, cự quậy cũng không được, nói cũng chẳng xong. Công đành nhìn về hướng ấy nhận ra chính là người mù đã cho phương đạo bùa nọ, liền bình tĩnh lại mà im lặng ngồi nghe. Người mù liền trỏ tay vào thiên nhân mà nói, vậy hãy thả người ngươi đang nhốt ra. Thiên nhân nghe lệnh liền gõ trống ba hồi. Thế rồi trong gương bát quái vụt ra một hình hài, tụ lại dần dần thành hình của Phương. Vừa thoát ra cũng lập tức bị phép bức thân bất động ám lên, vô tình lại ngã ngay ra bên cạnh kinh tâm. Phương ngơ ngác nhìn quanh thấy tất cả trùng trùng như vậy đều xa lạ, rồi chợt thiên nhân thì hoảng lắm. Nhưng lại thấy Đại Chí và Hạ liền truyền từ sợ thành ngạc nhiên vô cùng. Nhưng Đại Chí biết vậy thì lại tiếp tục ra hiệu im lặng lắng nghe. Vậy là Phương cũng như Hạ đành ngồi im chẳng động đậy cửa quậy gì. Bây giờ người mù mới lầm rầm niệm chú túc mệnh thông, lập tức thấy nơi chán sáng ra luồng ánh sáng hướng thẳng vào kinh tâm. Ông lặng im giây lát, sau đó ông liền nói. Vậy chúng quỷ thần vong linh linh thú, người pháp sư và hộ pháp đang có trong ảo cảnh này hãy giữ yên lặng mà nghe ta thuyết. Sự người mù nói câu chuyện của kinh tâm. 1800 năm trước, khi mà Đức Phật Ca Mâu Ni đã viên tịch 700 năm, đất trời Tam Thiên bước vào thời kỳ tượng Pháp. Ở một ngôi chùa trên núi nơi đặt tượng thờ Phổ Hiền Bồ Tát, có một vị sư trẻ trông nom, đó là vị sư duy nhất ở chùa. Chùa ấy có tên là chùa Tĩnh Phổ, còn sư ấy có pháp hiệu là Kính Nguyệt. Chùa chỉ có một gian duy nhất, chỉ đặt duy nhất tượng của Bồ Tát Phổ Hiền. Xung quanh bốn bề là rừng cây núi đá, cảnh vật tĩnh lặng heo hút đến phi thường. Chùa quanh năm vắng lặng, chẳng có mấy ai đến mà hành lễ tưởng bái. Thế nhưng chùa chẳng ngày nào không có hương khói dầu đen, chẳng khi nào không có hoa tươi lễ bái, tất cả nhờ công vị sư nọ. Ngày ngày sư quét dọn sân chùa, lau sạch bụi nơi tượng, rồi lau kỹ đến từng cây cột, từng viên gạch nền chùa. Mỗi khi làm xong những công việc đó, sư lại lôi mõ kinh ra tụng, tiếng kinh trầm ấm vang vọng cả nơi núi rừng. Mỗi khi sư tụng kinh, chim muông thú dữ trong rừng ấy đều đến mà nghe kinh. Các vong hồn vất vưởng quanh đó cũng đến mà nghe kinh rồi cùng quỳ lạy Bồ Tát. Khi sư tụng kinh xong, chúng lại kéo nhau ra về. Hôm sau sư tụng kinh chúng lại tới. Sư ấy không ăn thịt mà ăn chay trường, cơm gạo sư đều có do khỉ trong rừng xuống dưới làng xin lên cho. Người dân lâu dần quen mặt, mỗi khi các khỉ ấy đến thì lại vui vẻ mà cho gạo, rồi muông thú cũng cho sư những hoa rừng củ quả, cứ như vậy mà ăn dưỡng thực qua ngày. Trong số các thú vật vong hồn nghe thầy tụng kinh ấy hàng ngày, có một con nhện có căn cơ sâu. Nhện đã tu luyện cả ngàn năm, đến độ đã thành tinh, chứng đường pháp thuật, mà được lục căn của người, giống như con người. Vậy là nhện phải tu luyện cả ngàn năm mới có thể nghe và cảm nhận như con người, thậm chí còn chưa mang được thân người, có thể lắng nghe được tiếng kinh, nói được như người, biết yêu biết ghét. Nhện đó sống trong một cột nhà ở trong chùa, răng tơ lên thanh sàng ngang, cứ như vậy mà ngày ngày nghe pháp. Một hôm sư đang lau dọn bỗng nhìn thấy có mạng nhện răng mắc, sư định dùng chổi dài mà quét đi, bỗng nghe tiếng nhện tha thiết van lơn xin đừng làm như vậy. Chỉ xin một góc nhỏ trong chùa để hàng ngày được nghe sư tụng kinh, hàng ngày được chiêm ngưỡng dung nhan Bồ Tát Phổ Hiền là đã thấy trong lòng vui sướng hạnh phúc. Nhện ấy cũng rất hiểu đạo, có một sự giác ngộ lớn lao. Sự ấy đức độ từ bi nghe nhện nói vậy thì liền thôi không phá tư của nó, thậm chí những ngày mưa gió sư còn lo lắng trèo lên mái nhà kiểm tra chỗ rột, sợ nước mưa bắn vào làm hỏng mất nhà của nhện. Sư đó thật là có tấm lòng từ bi thấu cả trời xanh, yêu thương muôn loài chúng sinh, thật xứng đáng là người tu tập ở thời hậu hành pháp, tiền thường pháp, thân cận với Như Lai. Càng xa thời của Như Lai, việc tu tập càng kém, người đắc đạo càng ít đi, dù có đắc đạo cũng chẳng còn giỏi như người xưa, cho nên những bậc đắc đạo vào thời ấy, như thời của sư và nhện, giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Còn các bậc khác trước thời ấy và thời tiền hành pháp, gần với thời Đức Phật hơn cả thì đều về nước Phật từ lâu. Đó chính là lý do vì sao nhện và kính nguyệt đều giỏi đạo như vậy. Trải qua 2000 năm về sau cũng ít kẻ sánh bằng. Bây giờ đã sang tới thời mạt Pháp thì cơ bản chẳng còn ai có thể tu đến được mức độ như vậy, dù là thần linh hay con người. Nhận biết sự hiểu đạo từ bi đến như vậy, Thẩm đem lòng cảm mến, một mực kính cẩn lễ phép đối với sư Kính Nguyệt, rồi dần dần đạo pháp đã thấm nhuần, nhìn không còn ăn thịt những con côn trùng bị mắc vào lưới, mà thà chịu nghe đói nghe kinh, tới một ngày nhịn đói là da không chịu được, không còn sức bám vào tư, thì liền rớt xuống đất ngay khi sư đang thiền. Sư thế vậy sợ lắm, nâng niu nhịn trên đôi bàn tay, rồi đi ra suối thấm nước vào lá cây, dọ lên cho nhịn uống, nói đoạn mang nhịn vào trong chùa quy y cho nó, lấy pháp danh là Kinh Tâm, xin cho nó được cùng thọ trai, từ ấy nhịn chỉ ăn hương hoa không cần ăn côn trùng nữa. Từ đó nhịn cũng đem lòng thầm yêu mến sư lúc nào không hay. Thời gian lâu sau thì cả nhịn và sư đều đắc đạo. Bây giờ thiên nhân mới đứng lên xin nói, người mù dừng kể câu chuyện nhìn thiên nhân, tất cả chúng sinh đều lắng nghe chuyện say mê chăm chú, cũng đều dừng lại mà nhìn thiên nhân. Khi ấy thiên nhân mới hỏi người mù, thưa tiên sinh, loài nhện cũng tu thành được đạo hay sao? Đại trí liền cất tiếng giải đáp cho thiên nhân thay người mù. Chính vậy, đạo của ta là đạo từ bi sâu màu, phàm con gì có chín lỗ đều có thể tu mà đắc đạo. Thiên nhân liền hỏi đại trí, vậy xin hỏi thầy, quỷ thần chúng tôi có tu đạo được không? So với loài nhện thì công phu thế nào? Đại trí liền nhân đó thuyết cho thiên nhân cũng như tất cả chúng sinh vong linh trong ảo cảnh cùng nghe. Đạo của ta chẳng tính bằng công phu, thần thông có được là do vô tình trên con đường tu đạo mà nó phát ra, chứ chẳng phải mục đích của việc tu. Thần thông là công cụ giúp việc tu được mau chóng hơn mà thôi. Nếu có chủ ý tu lấy thần thông thì trên đời này vô vàn đạo mạnh, không hẳn phải học đạo của ta. Còn trong các loại tu thì thiên nhân, thần nhân tu đạo là dễ nhất, sau đó là tới người. Trong ngàn muôn người thì mới có một người thành đạo, do có sẵn lục căn, lại có cảnh giới dễ tu mà còn như vậy. Kế đến là hàng Atula, sau đó lần lượt tới các hàng súc sinh ngạ quỷ. Ở địa ngục thì việc tu đạo khó khăn vô cùng, vậy nên tới Đức Địa Tạng Vương mới quyết định ở dưới địa ngục độ cho hết thảy người dưới địa ngục thành đạo thì ngài mới thành đạo cuối cùng. Sau đó mà thấy Địa Tạng Vương tấm lòng từ bi ra sao. Còn đối với loài nhện là nằm trong súc sinh, nhận thức thấp kém, tu đạo cực khó. Nhện mà tiên sinh nói ra đây hẳn đã phải vượt muôn trùng khó khăn, liền tới cả ngàn năm mới có thể có một số thức của con người. Nó lại dùng các thức đó mà tu thành đạo là khó khăn đến mức vô cùng, loài người chẳng thể bằng nó. Vậy mới biết thế nào gọi là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Bây giờ người mù mới cười lớn mà khen sư. Sư thầy này quả là hiểu đạo ta lắm, thật xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Ta không ngờ vào thời mạt Pháp vẫn còn người được như vậy. Rồi thế chẳng còn ai hỏi gì, lại khoan thai kể. Cuộc sống của Kính Nguyệt và Nhện trong rừng cứ như vậy bình yên trôi đi. Không gian nơi núi rừng chùa thiêng đều thấm nhuần đạo Pháp từ tâm hồn và tiếng kinh vô đẳng của Kính Nguyệt. Thế rồi bỗng một ngày kia, có phường thổ phỉ trốn chạy quan binh mà đi ngang qua núi. Tên cướp tới chân chùa ngay khi sư đang tụng kinh, nhìn thấy tượng Phổ Hiền Bồ Tát liền nghĩ đó là báu vật. Vậy là vào chùa xin cơm chay, rồi nhân lúc sư không để ý mà giết sư cướp tượng. Sư đã chứng đắc được quả mở được Huệ Nhãn Thần Thông, mở được Túc Mệnh Thông, thấy được tam quỷ tới chùa lại biết trước được sự việc, biết kiếp trước mình đã mang nợ nó, cho nên giờ nó tới lấy mạng. Do vậy ngày hôm đó đã tắm gội sạch sẽ, lại dán sau lưng tượng một phong thư, chỉ chờ tên cướp đến mà dâng thân cho nó trả nghiệp. Tên cướp giết sư xong thì lại định bê tượng đi, thì phát hiện ra bức thư, mở ra xem thì trong thư nói: tôi đã biết chết về tay của ông, nay tôi có chút của cải tích cóp cũng chẳng nhiều nhận gì, chỉ là đồ ăn qua đường, mong ông nhận lấy. Còn tượng xin ông hãy để lại, vì hiềm trong chùa còn có một sinh linh cần tượng để tu đạo. Cướp xong thư thì hoảng sợ kinh hồn, dập đầu trước tượng mà lại luân hồi. Nhưng người lại lỡ giết mất rồi, chẳng biết làm sao, đành chôn cất mai táng tử tế bên cội bộ đề cạnh chùa, sau đó thì cầm hết lương thực vội vã bỏ đi. Nhìn ở trên sàn ngang chứng kiến toàn bộ cảnh ấy, lòng đau xót tới vô cùng, định hiền thần thông lên mà giết kẻ cướp kia đi, nhưng vì đã đắc đạo lại phát đại nguyện thề chẳng giết người cho nên lại thôi. Thế nhưng trái tim như là tan nát vỡ vụn, ngày nào cũng tới trước mộ sư mà khóc. Từ đó chỉ còn một mình nhưng chẳng nản, lại càng dốc lòng tu hành, chỉ mong đạt đến cảnh giới có thể tìm thấy được sư kia. Rồi một ngày kia dương mạn của Nhện cũng sắp hết, cho nên Nhện đã đắc đạo biết được sinh tử, nên liền buông mình xuống nơi tượng phổ hiền mà niệm chú xin cho được gặp. Lời niệm của Nhện ai oán thấu cả trời đất, đến được tai của phổ hiền, cho nên ngài đã thị hiện ra trước tượng mà gặp Nhện. Trông Bồ Tát như sau: ngài cưỡi trên con voi trắng có sáu ngà, tay trái cầm chuông, tay phải cầm chùy kim cương, đầu đội mũ ngũ Phật, thân khoác áo màu, trông giống như là đồng tử uy nghi thanh tịnh đến vô cùng. Ngài hiện ra làm sáng rực cả cõi chùa. Nhìn bây giờ mới bộc bạch: thưa Bồ Tát, con này có tấm lòng thành, ơn mang theo sư chủ trì chùa này đã sâu, nhưng ngàn vì thần thông chưa đủ chẳng thể tìm ra sư. Xin Bồ Tát cho hay, người ấy sau khi qua đời đã thọ về cõi nào? Phổ Hiền Bồ Tát lúc ấy cũng dùng thiên nhãn thông mà quan sát suy nghĩ của Nhện, liền biết được sự tình thì lập tức dùng thần thúc thông của mình bay đi các cõi, tìm cho ra dấu tích của sư Kính Nguyệt, sau đó quay trở về trả lời cho Nhện. Sư đó có tấm lòng từ bi thấu cả trời đất, lẽ ra khi chết đi được về nước Phật, thoát khỏi luân hồi, nhưng mà ngặt vì nghiệp trong quá khứ còn chưa có trả hết, cho nên vẫn còn phải sống nơi thế giới ta bà để chịu trả nghiệp. Đang mang thần trâu kéo cày ở giữa đồng bị chủ hành hạ đau đớn, đủ nghìn kiếp xúc sinh nên bị đọa xuống địa ngục. Nhện nghe vậy thì sợ hãi nói: sư tu hành rất tinh tấn, từ bi như Bồ Tát, đạo hạnh như chư Phật, vì nghiệp duyên gì mà sư phải chịu khổ ải như vậy? Bồ Tát liền nói: hắn tiền kiếp là vua hoang dâm vô độ, giết người như cỏ rác, tội nghiệp oán nặng sâu trầm, nhưng trước khi chết đi lại khởi sinh ra một niệm thiện muốn độ cho bách tính trăm họ. Hắn lại là vua mang mệnh rầm, ngang vầy vế với Diêm Vương, cho đến dưới phủ không xử được hắn, đành vầy chờ cho phước báo hắn hết dần, sau đó chư Phật mới để hắn thêm một kiếp người để xem hắn có thực như lời nói ra hay không, rồi sẽ định liệu sau. Quả nhiên kiếp này hắn làm sư công đức vô lượng, tuy thoát khỏi ác nghiệp nhưng chẳng đủ tạo nên thiện nghiệp, chỉ như vậy thôi chưa đủ gột sạch tội lỗi xưa kia. Này tiền kiếp kia chính là một người mà tiền kiếp hắn đã dốc thịt lột ra chỉ để mua vui, đã tới mà đòi mạng, hắn biết trước cho nên cam tâm chịu chết, chính là đã giác ngộ. Vậy chư Phật đọa cho hắn chịu khổ thêm ngàn kiếp ở cõi ngạ quỷ súc sinh, sau đó mới cho hắn về ngục A Tỳ chịu tội, rồi được làm người, hẳn định là 2000 năm sau mới có thể thân người trở lại. Khi ấy nếu còn nhớ mà tu hành sẽ vẫn được chứng đắc, còn đã quên mất thì tiếp tục phải lặn ngộp trong 6 nẻo luân hồi. Nhìn nghe vậy động lòng từ bi mà nói: còn có cách nào hy sinh đạo của mình mà giúp cho người ấy chóng bớt trả nghiệp hay không? Bồ Tát liền đáp: người có thể làm kiếp người mà ngày ngày tụng kinh chỉ chú cho hắn, dựa vào pháp lực đạo hành của ngươi mà giảm bớt tội nghiệp cho hắn. Nhìn lúc ấy liền thưa: thưa Bồ Tát, về nước Phật là việc rốt ráo ai tu đạo cũng cầu mong, nhưng mà nay còn chót đem lòng yêu người ấy, thế thì còn một niềm tình, xin người hãy cho con mang kiếp người, trước là để dùng thân công phu mà chỉ chú sám hối, giảm nhẹ tội cho người ấy, sau là để con được kết tóc xe duyên hầu hạ cho người ấy, chỉ một kiếp thôi cũng được, dù chỉ là một vài năm ngắn ngủi cũng được, sau đó có phải đọa địa ngục muôn nghìn ức kiếp con cũng cam tâm. Bồ Tát liền nói: người đắc được quả đạo nhưng ngày hôm nay trải qua bao nhiêu khổ cực, hàng nghìn năm qua ăn gió nằm sương, trước khi làm Nhện lại chịu vô số nghiệp chướng, làm cho ngạ quỷ lang thang, làm cho gia súc bị giết hại ăn thịt, đày đọa vô cùng, vậy mà vẫn phải chịu qua tất cả các đắc đạo của ta. Nay giả tử người đã tới để bần tăng đưa ngươi về nước Phật, trồng cây nghìn năm đã tới ngày hái quả, cớ sao ngươi lại vứt bỏ cả vì một người phàm trần? Sau người thành người lại mất đi trí nhớ, quên đi chuyện quá khứ rồi, lại chìm vào trong luyến ái, liệu có còn nhớ mà tu hành hay không? Nhện liền đáp lại: Đại Địa Tạng Vương Bồ Tát lẽ ra cũng đã đắc đạo từ lâu mà thành Phật, chỉ vì thương chúng sinh u tối ở cõi địa ngục mà phát đại nguyện vì họ, ở lại nơi địa ngục để độ cho họ. Thì họ thành Phật hết ngài mới thành Phật cuối cùng, thì bỏ cả công đức tu của người vì họ, mà địa ngục nào có hết người. Người dưới ngục ấy còn khó gấp vạn lần súc sinh ngạ quỷ, Thế nên địa tạng Bồ Tát mãi mãi chẳng bao giờ đắc đạo thành Phật. Này còn vì người ấy chịu khổ trăm nghìn muôn kiếp thì cũng nào có đáng gì. Bồ Tát nghe Nhiệt nói câu đó thì thở dài, chợt động lòng từ bi mà nói: người đã đắc đạo cả đời răng tơ, cuối cùng lại chính bản thân rơi vào lưới tình. Đáng tiếc thay cho ngươi, thế thì ngươi nói như vậy rồi thì đã là khởi niệm ái trước khi chết, vậy là đã có cần từ nghiệp, sao còn về nước Phật nữa. Thôi, bần tăng thương hại cho ngươi, vậy sẽ phá lệ mà giúp ngươi một lần. Ta cũng tỏa ý cho ngươi, nhưng mà sau này khổ ải muôn ngàn lần, dù có ra sao cũng là ngươi chọn lấy, chứ có oán ta. Nhìn cúi đầu bái Bồ Tát, Bồ Tát lại nói: pháp danh của ngươi là gì? Nhìn liền đáp: thưa Bồ Tát, đệ tử quy y nơi thầy Kính Nguyệt, lấy là kinh tâm, có nghĩa là tụng kinh bằng tâm. Bồ Tát liền chuyển: vậy khi nào ngươi mang thân người, mà trong kiếp người ấy, sự kia cũng đang mang thân người, ta sẽ nhập mộng cho mẹ ngươi hay, báo cho bà ấy đặt tên cho ngươi là Kinh Tâm. Vậy từ nay sau khi trải qua vô số kiếp, nếu kiếp nào mang tên Kinh Tâm, ấy chính là kiếp người được sống cùng kẻ kia. Nhện cúi đầu mà lĩnh ý, Bồ Tát lại nói: vì ngươi đã phát ra đại nguyện bỏ cả thân tu vì hắn, cho nên tội của hắn ngay hiện giờ cũng đã được giảm đi một nửa. Chỉ cần ngàn năm chịu khổ, tới ngàn năm sau hắn sẽ lại được mang thân người. Nhưng đối với nhà ngươi, từ kiếp sau trở đi trong suốt 1000 năm, tùy trí nhớ sẽ bị mất, nhưng mà niệm chú sám hối sẽ in hẳn trong tâm của ngươi. Ngươi dù qua bao nhiêu kiếp, kiếp nào cũng phải một lòng mà tụng chú sám hối cho hắn, ngươi đã nhớ chưa? Đoạn Bồ Tát vẩy ngón tay vào Nhện, để dùng tha tâm thông in hẳn chú sám hối lên đầu của Nhện. Chuỗi mạng tới nỗi các kiếp sau này, Nhện dù chẳng còn nhớ tên kiếp là gì, nhưng riêng chú ấy thì không thể nào quên được. Chú ấy có tên là Kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương. Bồ Tát Phổ Hiền khi nhìn vào Nhện thấy nó có 8 chân thì liền nói: ta cũng tiếc cho cái công tu của nhà ngươi lắm, thôi thì ta tặng cho ngươi 8 cái chân vàng. Ngươi lại là kẻ có căn cơ cao sâu rồi hơn tất thảy người hay là súc sinh, cùng thời với là ngươi. Từ nay về sau đã sang thời Tưởng Pháp, xa rời dần thời Đức Thích Ca Thầy ta, cho nên việc tu luyện ngày càng khó khăn, sẽ chẳng còn ai tu được như người nữa. Ngươi hãy dùng chân vàng mà tu luyện, nó có thể biến thành xích kim lưu, các kiếp sau dùng nó mà hành đạo cứu đời, để mau về nước Phật nhé. Nói rồi Bồ Tát tan đi, Nhện cũng qua đời ngay ngày hôm ấy. Người mù lại nói: thế rồi mãi đến hơn ngàn năm sau, như lời của Bồ Tát đã truyền, nhân duyên mới tới. Qua ngàn năm Nhện mang ngàn kiếp khác nhau, người có thú có, chẳng còn nhớ gì về chuyện nguyện xưa. Nhưng kiếp nào cũng kiên trì tụng chú Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiền ban cho. Sau đó mà căn cơ của Nhện chẳng mất đi, vẫn còn nguyên vẹn là Nhện kinh tâm đắc đạo năm xưa, trải qua bao gian truân mới được mang thân người. Thân người của Nhện đó chính là kinh tâm. Còn vị sư Kính Nguyệt kia cũng qua bao nhiêu chìm nổi, ngày càng xa rời đạo Pháp, lẽ ra càng ngày càng kém đi. Nhưng chính vì kinh tâm đã kiên trì tụng kinh chú của Phổ Hiền Bồ Tát mà kẻ ấy vực lại được, kẻ ấy vẫn chưa tới nỗi lún quá sâu. Cứ mỗi khi gây ác nghiệp thì thần chú Phổ Hiền lại giúp cho hắn xả ác về thiện. Cứ đi chạch đường thì thần chú ngươi tụng lên lại giúp cho hắn về đường đúng đạo. Cứ mỗi kiếp đi qua sự ấy lại không còn nhớ gì, dần dà quên đi việc tu hành, chìm trong hàng súc sinh lục đạo. Nhưng cũng nhờ kinh chú Phổ Hiền mà hắn dần có căn duyên, cho nên tìm đến nghìn kiếp ấy mới lại được thành người, chính là thiên tướng quân chồng của ngươi. Nhưng khi mang thần kinh tâm, ngươi chẳng lo tu đạo, gây nên bao tội nghiệt, làm phụ lòng Bồ Tát Phổ Hiền. Chính vì lẽ đó cho nên vị Bồ Tát Phổ Hiền đó đã bị Phật Như Lai trách cứ, cho rằng đã tạo cơ hội cho ngươi hành ác, đã hành đắc đạo được Bồ Tát mà lại một phút yếu lòng, dùng pháp lực của mình mà can thiệp vào nghiệp. Chẳng khác nào kẻ mắt sáng mà tự trọng cho mắt của mình mù đi. Do vậy Như Lai cho đầy làm mù lòa nghìn kiếp, tới nay đã 700 năm chính là ta đây. Người mù vừa dứt lời thì tất thảy chúng sinh đang trong ảo cảnh, từ các vong linh thần thú, người thần nhân pháp sư cao tăng đều kinh hãi muôn phần, cùng quỳ xuống dập đầu sát đất mà đảnh lễ, miệng cùng hô vang: Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Vừa nghe đến 4 chữ Bồ Tát Phổ Hiền, phu nhân chợt giác ngộ như hiểu ra tất cả mọi việc. Bốn chữ danh hiệu ấy ngài nói ra nghe như là sét đánh ngang tai, nghe như là sấm sét dội thẳng xuống mặt hồ mênh mông vắng lặng, lại như một giọt nước chạm nhẹ bề mặt căng mỏng của cành sen xanh. Phu nhân chợt đổ lệ đấm ngực căm tức, đoàn ngã vật ra cả nền cỏ mà than khóc vang trời, lời lẽ bi ai thống khổ kinh động cả chúng sinh linh trong ảo cảnh. Trời ơi, ta đã cố gắng đến thế nào rồi, cuối cùng cũng đã nằm trong sự sắp xếp của người cả rồi sao? Tại sao Bồ Tát lại giày vò ta đến như vậy? Vì sao lại như vậy? Bồ Tát đã theo sát ta suốt bao nhiêu năm qua, chính người cũng đã biết ta nhắm vào thằng oát con kia mà đổ cho nó từ đầu. Thế còn ta thì sao? Sao người đổ nó mà chẳng đổ ta? Ta đã làm gì sai? Ta và người đã có mối quen biết gần 2000 năm, kể từ khi ta còn là nhện chưa mang thân người, cho tới khi ta đã mang thân ta. Ngài vì ta mà thể hiện tới những 2 lần. Thử hỏi chúng sinh trên đời này có mấy ai thích phổ hiền tận 2 lần. Vậy mà ngài chỉ vì đứa trẻ này mà nỡ đầy đọa ta đến con đường tuyệt vọng. Chúng sinh các cõi khi ấy đều hướng vào ta mà nghe nàng nói. Đoạn nàng ấm ức kể lại. Mẹ ta là Nguyễn Thị Thư, người huyện Lăng Linh, tỉnh Ninh Bình. Cha là Thanh Văn Hùng, người huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, làm quan hành chính địa phương, sau đó được điều tới Gia Khẩu. Tại đó tình cơ quen mẹ, hai người cùng vào đảng trong để lập nghiệp ở đất Vĩ An Gia Khẩu, rồi quen nhau mà yêu thương nhau. Cha của ta làm tới chức huyện lệnh Gia Khẩu. Khi mẹ mới lấy cha không lâu thì một đêm nọ mẹ bỗng mơ thấy Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi trên con voi trắng đến gặp mẹ ta. Đoạn vầy ngón tay vào mẹ của ta mà dặn, nếu mà sinh con gái nhất đặt tên là Kinh Tâm cho nó. Sau hôm đó thì mẹ ta mang thai, trong suốt quá trình mang thai có 5 lần đều mơ cùng một giấc mơ, thấy con nhện màu vàng rất đẹp nhảy từ bên ngoài tới bỏ vào bụng của mẹ ta mà biến mất. Cứ vậy đủ tháng đủ năm sinh ra ta, không quên lời của Bồ Tát dạy, liền lấy tên là Thanh Trúc Kinh Tâm. Từ nhỏ mẹ đã thường đưa ta đi chùa, ta cũng rất thích tới chùa chiền chơi. Mẹ yêu ta lắm, ta càng lớn càng xinh đẹp phi thường. Ta vào chùa thì thích nhất là tượng Phổ Hiền Bồ Tát, thường ngồi dưới tượng mà tụng niệm kinh khá lâu. Về sau còn thỉnh cả được tượng của Phổ Hiền mà về nhà lễ lạy. Các kinh sách ta đều thông hiểu rất nhanh, chỉ riêng kinh Phổ Hiền của Nguyện Vương là chẳng có ai bày cho. Nhưng mà vừa nghe thấy đến tên là đọc được một lèo như nước chảy. Người nhà thấy như vậy đều cho là điều lạ. Năm 13 tuổi ta đã nhìn thấy người chết đầu tiên. Đêm về trong lòng lo sợ bất an, buồn rầu thương khóc cho kẻ chết ấy chẳng ngủ được. Đêm hôm sau lại mơ thấy Phổ Hiền Bồ Tát tới trao cho thanh kiếm màu trắng. Nói rằng dùng kiếm này tên là Tuyết Thanh Huyền Nhân, chém quỷ đi để cứu vớt cho người sống lại. Từ ấy ta tỉnh dậy giác ngộ đạo Bồ Tát, rất siêng năng tìm hiểu sách vở về đạo chú. Từ nhỏ đã sớm khai sáng huyền môn, để lộ ra căn cơ thâm sâu vô cùng tận, học theo phép tu Bồ Tát Ba La Mật. Người trong nhà biết thế đều sợ, cứ giấu gì ta ở trong nhà chẳng dám cho ra đường, vì sợ tin ấy lan truyền ra thì chúng ta mất mạng. Bởi vào thời của ta, pháp sư bị xem là phù thủy, đặc biệt là phụ nữ. Ngay khi ta biết đi đã sớm sớm đều lên chùa dâng hoa tươi cho chư Phật, tâm thành tỉnh mát mẻ. Sau đó dẫn tới thần trí tinh tấn, quả tốt hiện lên mặt, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Ta càng lớn lên thì càng đẹp ra đến kỳ lạ, dù có đi nắng cỡ nào chỉ cần vào nhà chốc lát, mặt liền trắng lại, mắt biếc mày tằm, mình trúc dáng liễu. Rồi cùng tuổi 16 trăng tròn bao người say mê, nhưng ta chẳng vừa lòng ai. Bỗng một ngày kia đứng trên bầu cửa sổ ngắm nhìn xuống phố xá nhộn nhịp người qua, ta bỗng thấy chàng. Chàng trong quê mùa hèn hạ, lùi thùi lích thích ở trên đường, cũng chỉ như bao kẻ hạ lưu bình thường. Thế nhưng bỗng khi mà đi qua cửa sổ nơi ta đang đứng, chàng bỗng ngước mắt nhìn lên ta mà mỉm cười. Nụ cười ấy đã làm trái tim của ta xao xuyến, rồi chàng cứ như vậy mà đi. Ta lần la dò hỏi mãi mới hay chàng nọ thiên, tên Minh, quê quán ở đâu chẳng rõ. Này tới Gia Khẩu làm thuê kiếm tiền nuôi thân, không cha không mẹ, không nhà không cửa, lang thang này đầy mày đó. Ta yêu chàng từ dạo ấy, dù nhà ngăn cấm thế nào cũng quyết tới cho bằng được. Rồi cuối cùng phải từ cha từ mẹ, bỏ xứ mà đi theo chàng chịu khổ giảm trường linh đinh này đầy mày đó. Ta đã chẳng thấy khổ cực gì mà vẫn cam lòng, Chỉ cần được bên cạnh hầu hạ chàng, nâng khăn sửa túi cho chàng là ta đã mãn nguyện lắm. Chàng cũng rất yêu chiều ta, cuộc sống của lứa đôi hạnh phúc viên mãn đẹp đẽ như là trong cảnh bần hàn. Rồi chàng bước chân vào binh đảo, chàng có bản lĩnh hơn người cho nên khẳng định được mình rất nhanh. Thế rồi giặc Bắc kéo vào xâm lược, chàng liên tục ghi danh tổng quân. Chàng vẫn thường dạy ta là nam nhi trong thiên hạ, dù chết vì quốc gia xã tắc cũng là điều ta nên làm. Ta phần nữ nhi sao dám cản chàng ra nơi tiền tuyến mà cướp ấn Nguyên Nhung, dù yêu thương đến mấy cũng đành nén nhớ nhung mà ở nhà chờ. Rồi chàng làm nên thân danh vọng, tay trắng mà dựng lên cơ đồ, làm đến thiên tướng quân được phong viễn hầu, lãnh vạn hộ ấp đất đai, cuộc sống phú quý vinh gia. Cứ ngỡ rằng đời ta như thế là viên mãn thì phận ta còn mong gì hơn. Vậy mà đâu ngờ rằng trời chẳng thương cho phần đàn bà, ta đã mong cuộc sống an ổn như vậy nào có được. Chàng đánh nhau nơi chiến trận triền miên, ta ở nhà phòng đơn gối chiếc, cửa loan vắng bóng, thân thể con gái đến độ đôi mươi, cứ như vậy mà mòn mỏi chờ đợi. Hoa tàn cỏ úa, khéo hô dục thân nơi buồng the. Cuối cùng chàng bị người ta hại, một đi chẳng trở về, từ trận nơi xa trường, trái tim ta từ đó tan nát. Và đêm chẳng mất ta mơ thấy chàng về toàn thân đẫm máu, chàng nói với ta rằng bị vua bức tử, có nạn giết ba họ, mau mau trốn đi kẻo và đến thân, chớ có đưa theo ai. Rồi lại chỉ nắm tay ân cần mà dặn một câu: anh chết rồi nhưng bọn nó còn không tha, còn dùng pháp sư gọi ra bát bộ bắt lấy hồn tướng của anh về giam cầm ở trong lăng, làm lễ để biến anh thành thần canh lăng cho chúng. Anh chẳng có mẹ cha con cái, chết đi chẳng tiếc, chỉ thương em vì anh mà chịu khổ quá lâu, nay về mộng cho em hay mà chạy trốn đi. Anh còn là thần thì không phải đi đầu thai, sẽ không quên mất em được. Chỉ cần em sống, anh sẽ cố thoát ra mà về tìm. Nói rồi biến mất. Ta choàng tỉnh dậy thấy lửa cháy ngút ngàn, còn chưa hiểu biết điều gì đã thấy hạ thân tín của chồng ta vào trong phòng ngủ, bế xốc ta đi, mặc cho ta kêu gào thế nào người ấy cũng lôi ta ra ngựa, dùng sức nam nhân trói ta lại, đoàn cứ như vậy thúc ngựa chạy xuyên ngày đêm. Cứ như vậy rất lâu rất xa người ấy mới dừng lại, cười trói cho ta mà thưa chuyện. Người ấy quỳ mà xin ta tha tội chết. Đoàn kể lại việc chỉ vì xin sớ phong hầu của chồng ta, lại bị kẻ nịnh thần đem lời gièm pha mà vua nghi rằng chồng ta phản. Đêm ấy gửi cho thuốc độc bắt uống, chồng ta chết rồi lại sai các pháp sư trấn yểm hồn chồng ta vào nơi lăng mộ tôn thất, bắt quy phục làm thần bảo vệ cho lăng tẩm của họ vua. Rồi sai người ập vào thành của chồng ta để bắt giết cả ba họ. Chồng ta khi đi chẳng dặn dò gì nhiều, chỉ dặn thù hạ giỏi nhất về đưa mình ta đi trốn. Nét đoạn chỉ sợ ta quyến luyến các gia quyến khác mà không chịu đi, cho nên dặn riêng kẻ đó phải bức ép cho ta đi như vậy. Sau này ta tìm hiểu ra thì mới biết nhà vua do nghi kỵ sai pháp sư đi giết chồng ta. Pháp sư ấy đạo thuật cao minh, luyện nuôi bắt bộ mà hại chồng ta, sau đó giờ cùng mưu hèn kế bẩn mà ép chồng ta vào con đường chết. Lại sẽ bắt bộ tám con cho lấy hồn chồng ta mà mang về kinh thành. Một mình thân gái dặm trường, ta lại phải lên đường trốn chạy khỏi sự truy sát vất vả vô kể. Nạn binh đao nổ ra chiến miên khắp nơi không đứt, thổ phỉ cướp bóc quan quân hoành hành, yêu ma quỷ chóc ở khắp mọi nơi. Bây giờ căn cơ ngày xưa mới phát, ta luyện được ra xích kim lưu, lại có kiếm tuyết thanh, về sau còn được cao nhân chỉ cho cách dùng cung thanh tẩy. Cứ như vậy mà đi lang thang khắp nơi, đi tới đâu thì diệt tà ma, chấn giữ an trạch cho đất ở đó, cho nên người đời mến yêu gọi ta bằng nhiều danh hiệu cao quý: Kinh Tâm Tiên Nữ, Thánh Nữ Kinh Tâm, Thiên Phu Nhân, Thánh Mẫu Kinh Tâm. Cứ như vậy rong ruổi khắp dặm trường, lập ra lời thề bắt bằng được đủ 8 con bát bộ, rồi dùng chúng làm lễ tế kéo quân vào lăng tẩm mà cứu chồng hồn của ta. Ta phải giết hết bọn vua lăng chính, bọn thái giám từ sử, bọn loạn tướng gian thần Ngu Hiên, Vĩnh Cơ Văn Phát, những kẻ đã đẩy chồng ta vào con đường chết. Giờ đây chúng chết rồi, ta lại phải quật mộ của chúng nó để mà trấn yểm chúng nghìn đời chẳng được tái sinh, mới dì được cái hận diệt tộc nhà ta, hận giết chết chồng ta. Vậy là chỉ một câu nói của người xưa: chỉ cần em còn sống, anh sẽ về gặp em, mà phu nhân một lần nữa lại chìm vào trong ác đạo. Phu nhân lại khóc để mà kể. Rồi ta cứ như vậy lang thang rong ruổi khắp chốn, có pháp khí ở trong tay, căn cơ tu luyện ngày càng dày. Lần lần bắt được hết bát bộ thần, ta định mang chúng đi về kinh thành, tìm tới lăng tẩm của Lăng Chính mà rửa hận. Nhưng dọc đường mắc bệnh mà qua đời. Vậy là thù của chồng ta chưa rửa được, đành ôm nỗi đau đớn xuống bà tấc đất. Ta nào có thù hằn bát bộ các ngươi, ta biết rõ quỷ thần chỉ do các ngươi sai khiến, cho nên có hận ta hận bọn Lăng Chính, Vĩnh Cơ, kẻ đã thao túng các ngươi hành ác. Trước khi ta tịch thì lại làm mộng thấy Bồ Tát Phổ Hiền đến gặp lần thứ hai. Bồ Tát dạy cho ta một phép gọi là tách hồn. Ai lại ra thức của ta theo phép đó mà tách ra làm hai? Vậy xem như trong hết chúng sinh pháp giới, chỉ riêng kinh tâm ta đây có phép ấy. Có thứ hai ai lại ra thức? Có chín thức cả thầy. Sau đó được Bồ Tát căn dặn, ta liền niệm phép xuất hồn. Xuất một hồn ra mà nhập vào Kiếm Tuyết Thanh, ta cũng đặt phép di lên tám mảnh hồn còn lại, để nó có lạc mất ta vẫn tìm về lại. Rồi ta cứ như vậy mà qua đời. Lời của Bồ Tát Phổ Hiền nói chẳng hề sai, chẳng còn thân người nữa cho nên đạo hạnh mất đi. Bắt bộ các người lại nhân lúc ta không còn người thân, đã suy yếu đi, chẳng dùng được pháp khí mà hợp lại đánh ta, lại giết ta thêm một lần nữa. Bắt bộ các ngươi chia nhau sâu xé ăn hết các thức của ta, mỗi con giữ một thức của ta. Riêng thiên nhân giữ ai lại ra thức thứ hai của ta, do vậy nên có cách cảm đặc biệt đối với ta. Nhưng thức ấy chỉ là một nửa thức, sau đó nó đã hiện ra cần có nghi lễ, mà lại phải làm trong mộ của ta. Rồi sau đó các ngươi cũng bỏ xác của ta lại dưới nền đất lạnh, mà con nào đi về cõi nấy. Nhưng mà các ngươi đã quá xem thường ta rồi. Ta là linh thú đắc đạo cuối cùng của thời hành pháp, được đích thân Bồ Tát Phổ Hiền chứng cho. Căn cơ của ta chúng quỷ thần bắt bộ các ngươi nào có nhìn thấu. Ta đã đánh dấu phép lên đầy đủ các thức ấy, chỉ cần con nào nuốt thức của ta, thì nó trốn đến nơi cuối cùng cuối đất ta cũng tìm ra mà chóc cho kỳ được. Vậy là ai lại ra thức còn lại của ta xuất ra từ kiếm, lúc ấy chỉ còn một hồn, lại âm thầm nằm trong mộ mà tu dưỡng rèn luyện, đắc đạo lại rất nhanh. Vì sinh năng niệm chú Phổ Hiền rồi mở được cảnh giới Xích Kim Lưu, bây giờ ta mới dùng phép di hiện ra mà bắt lấy từng con. Tới gặp con nào ta lại bày mưu giết hại nó đi, đoạt lấy thức của ta. Rồi còn bắt luôn lấy thức của nó trói vào sợi xích mang về. Nhưng thời gian đã lâu, bắt bộ đã dùng thức ta mà tu luyện để đắc đạo. Nên thức ta với thức chúng nó dần hòa làm một. Một chưa thành tám, tám trở về một, sai khác chẳng nhiều. Vậy là ta lại chóc đủ lại bắt bộ tám con, mang chúng nó về nuôi dưỡng, chờ dịp gặp người hội đủ căn cơ chí dũng mà nhập xác. Rồi tiếp tục tìm về mà trả thù xưa. Nhân dịp Đức Thánh Trần đi qua nơi mộ, ta muốn chiếm lấy thân thể, nhưng kẻ đó chẳng phải người thường, đã được chứng quả thánh, pháp lực vô biên, quanh hắn thần binh trùng trùng. Ta chủ quan khinh suất bị hắn chóc lấy, nhưng bấy giờ dân chúng nơi ấy đều tới mà cầu xin Hưng Đạo Vương đừng quật mộ của ta lên, bởi những ân đức ta dành cho họ khi còn sống đã thấm đẫm. Hắn cũng thương tình mà chẳng truy cứu, nhưng biết hắn bắt bộ đã ăn nhập tàng ta vẫn còn gào thét ở bên trong, cho nên vẫn không thể tha. Liền lập tức phong ấn, cho xây lại hầm mộ này rồi yểm ta xuống dưới, lại cho xây nên chùa Thanh Trúc, muốn mượn oai lực thần Phật trong chùa mà giam cầm ta lại. Vậy là một lần nữa uất khí lại nghẹn trời. Ta nghìn năm kiên trì chịu đựng, làm thân châu chó đủ qua nghìn kiếp cho người ta hành hạ chỉ để được ở bên chàng. Hạnh phúc chẳng tẩy gang lại đã âm dương cách biệt, ta lại dùng cả kiếp người mà đi rửa hận cho chàng. Nhưng đại nghĩa chẳng thành đã hóa ra ma. Thọ chỉ mới 31 tuổi dương mà quá nửa là sống trong đau khổ. Thành ma quỷ rồi tranh đấu với bát bộ một sống một còn. Bao nhiêu khổ ải mới thu lại được, chúng lại gặp ngay họa phong ấn. Ta nằm dưới hầm mộ sâu, hồn vách ngày ngày đấu tranh thu phục hồn bát bộ. Bên ngoài lại bị xiềng xích cô trói, bùa thiêng bùa vây, linh thú chấn niệm trùng trùng, đau đớn khốn khổ không tài nào kể xiết. Lại kiên trì chịu đựng khổ ải này dưới mộ suốt 700 năm mới được sư nhất nguyên thả ra. Lại lao tâm khổ tứ mà lấy được huyền nhân kia để tế lễ, vẫn mong tới nơi lăng tẩm Lăng Chính để cứu chồng. mong được gặp người lần cuối cùng rồi sẽ về ngục mà chịu khổ sau này. Thế nhưng mà nay cớ sự thành ra như vậy, trời ơi, thần linh, pháp sư, hộ pháp loài người, thậm chí cả Bồ Tát các người cũng bùa vây mà đánh ta. Chồng ta chết, mình thân ta con gái bị ức hiếp như vậy, chịu nổi nỗi nhục này ư? Chàng ơi, giờ chàng đang ở đâu, có hay cho lòng em? Em đang nhớ anh nhiều lắm, nhớ muốn xé gan nát ruột, muốn chết đến trăm ngàn lần cho hết thống khổ. Nhưng mà nghĩ đến chàng, em lại nuốt nước mắt vào trong mà nhẫn nhục vượt qua, chịu bao đau đớn dày vò. Chàng ơi, chàng ăn ở nơi nào, em thương nhớ chàng nhiều lắm. Nói đoạn, phu nhân ngồi xuống cỏ mà bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ thơ, đôi mắt biếc lệ nhòa ướt đẫm mi, khuôn mặt ngọc nhăn nhó khổ sở đau đớn, đôi tay phu nhân cứ đấm vào ngực mà gào, khóc cho tới chảy cả máu mắt. Bát Bộ và Đại Trí bấy giờ ở trong ảo cảnh của Bồ Tát đã lâu, thần thức đều khôi phục cả. Bát Bộ nhìn thấy cảnh đó, con nào con nấy đều gào khóc tức tưởi, rồi trộm tích phu nhân, rắn ma hầu la già và rồng bò và nằm gọn trong lòng của phu nhân. Càn Thất Bà và Khẩn Na La quỳ phục xuống cạnh của phu nhân. Hai con hai bên lấy cả hai tay mà nâng lấy tay ngọc của phu nhân để áp má của chúng nó âu yếm. Thiên Nhân và Atula quỳ xuống khóc tức tưởi hôn lên bàn chân trần của phu nhân. Dạ Xoa và Ca Lâu La vòng ra sau lưng của phu nhân. Con thì choàng cánh tay của phu nhân che chở cho phu nhân. Con thì răng rộng đôi tay quỳ mà ôm vòng qua ngực của phu nhân bảo vệ. Các chúng vòng linh thú nhìn thấy cảnh đấy đều òa lên khóc. Đại Trí khẽ nhắm đôi mắt lại chắp tay mà niệm. Thiện tai, thiện tai. Hai chàng nói năng gì chỉ khẽ cúi xuống rồi chợt nhận ra vẫn là đệ tử của Phật môn. Lửa hận tuy lớn thiêu đốt cả tâm can, nhưng nước mắt từ bi vẫn chảy trong tim trong máu. Là nguồn nước mắt xoa dịu thù hận. Bỗng nhiên tan đi tất cả, chỉ còn thấy tự thương lấy thân phận của mình. Mà bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi lã chã. Đoạn kín đáo lấy tay lau đi, chẳng để cho ai trông thấy lúc yếu mềm. Phượng từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh phu nhân. Đoạn vô thức nâng tay khẽ vuốt mái tóc huyền của phu nhân. Phu nhân chợt nín bặt tiếng khóc, sững sờ mở đôi mắt biếc to tròn nhìn Phương. Bát Bộ nhận ra hành động của Phương, con nào con nấy đều ngẩng đầu, nhè răng dầu mỏ, xù lông xù cánh nhìn Phương để đề phòng. Không khí bỗng như đóng băng, tất cả chúng sinh thần thú nơi ảo cảnh đều nín lặng quan sát, tĩnh im phăng phắc chẳng có một tiếng động. Bỗng nhiên khi ấy Phương mỉm cười với phu nhân, Phương dịu dàng nói: "Phu nhân thù giết mẹ tôi, hại tôi biết bao lần, gây cho tôi bao nhiêu đau khổ, nhưng thôi này tôi đã bỏ qua, tôi cũng thương phu nhân lắm." Rồi sau lời tha thứ ấy, trời đất như vỡ tan, phu nhân òa lên khóc, đoạn ôm chầm lấy Phương, cục đầu vào ngực của Phương mà khóc tức tưởi. Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên cao khẽ mỉm cười, ngài nhìn Kinh Tâm khóc, chợt niệm cũ chợt về, chợt nhớ đến hình ảnh cô bé Kinh Tâm hồn như ngày nào. Trước khi lấy chồng, ngày nào tiểu thư Kinh Tâm cũng theo mẹ lên chùa để dâng hoa, nhìn vật tượng của ngài mà cười. Sau khi lấy chồng, thỉnh thoảng phu nhân Kinh Tâm vẫn còn lên chùa thắp hương lại ngài mà cầu bình an cho chồng. Sau khi chồng chết, pháp sư Kinh Tâm chẳng còn lên chùa nữa. Bây giờ Bồ Tát mới lên tiếng mà truyền rằng: "Này tất cả chúng sinh trong khắp các giới ở đây, hãy lắng nghe lời của ta nói." Tức thì tất cả im bặt cùng hướng về Bồ Tát Phổ Hiền. "Ta kể cho các ngươi nghe câu chuyện của Kinh Tâm là muốn dạy cho các ngươi rằng tâm lành quả tốt, ác giả ác báo, nhân quả không chỉ ba đời mà hiện hiện đến muôn nghìn vạn kiếp mãi mãi không dứt. Trong số các người đang đứng ở đây, kẻ nào cũng là thiện. Rồi trong số các người đứng ở đây, kẻ nào cũng là ác. Thiện ác vốn dĩ chỉ là một mà thôi. Chỉ trong một niệm mà thiện sẽ thành ác hoặc ngược lại. Mà và đạo chỉ có hai mặt của cùng một vấn đề, nhất là thành Phật. Khởi tâm thành ma cũng chỉ là hai hiện tượng của cùng một bản chất. Nếu chẳng phải ở kiếp này thì cũng là tiền muôn vạn kiếp. Kẻ này gây đau khổ cho kẻ kia, kẻ kia lại mang đau khổ để thành tâm thù hận mà chuyển cho kẻ khác. Cứ như vậy chìm nổi trong luân hồi không đứt, tất cả hành vi của các người dù là tâm thiện hay là tâm ác nảy sinh, trời đất đều cảm thấu. Vậy mới nói, một niệm thiện khởi lên, đất trời đều cảm thấu, một niệm ác nổi lên, tam thiên sẽ tỏ tường. Các người dù phát hiện ra niệm gì, niệm ấy cũng đều biến thành nghiệp. Cứ như vậy mà các người sống trong lục đạo, theo nghiệp dẫn mà đi, nghiệp đưa các người hưởng phước, nghiệp lôi vào người xuống ngục, nghiệp cho các người lên trời, tất cả đều do nghiệp. Mỗi khi đã có bàn tay của nghiệp thì sẽ hình thành nhân quả. Nhân quả là quy luật bất biến của vũ trụ, không một thế lực nào thay đổi được. Ngay cả Đức Mục Kiền Liên A-La-Hán thần thông đệ nhất, không chỉ vì chịu nghiệp mà bị đá đè chết. Chỉ duy nhất có thầy ta là Đức Thích Ca Mâu Ni, là bậc giác ngộ chính đẳng chính giác mới thoát khỏi nghiệp hoàn toàn mà về Đức Phật. Không còn ngụp lặn trong sáu nẻo luân hồi, không còn tái sinh chịu nghiệp. Từ đó thầy ta sáng lập ra pháp môn đạo Phật để dùng công phu hiểu biết bát nhã của mình mà dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi mê lầm mà cùng với Đức Phật với Ngài. Các người hãy biết rằng giải thoát cho các người là mục đích tối thượng của đạo ta. Vậy nên tất cả là vì các người. Phật ngay trong tâm các người, chỉ cần giải thoát khỏi nghiệp, các người sẽ tìm lại được bản tính chân thật của Phật tính, tìm lại được tâm thanh tịnh vốn có của các người. Vậy nên thầy ta là Đức Phật Ca Mâu Ni mới dạy rằng, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Phàm hễ là người tạo nghiệp đều bị âm dương khí số trói buộc, các người muốn thoát ra khỏi chẳng có cách nào khác là tích cực tinh tấn mà tu theo đạo ta, các người đã nhớ cả chưa? Chúng sinh đều đồng thanh đáp, dạ nhớ. Rồi cùng lại sụp sát đất để mà lễ Đức Phổ Hiền Ba lạy. Bồ Tát nhìn kinh tâm thấy vẻ mặt của phu nhân trầm tư suy nghĩ, bây giờ Bồ Tát lên tiếng. Kinh tâm cho rằng chỉ cần có thân người, sau đó dùng pháp lực của ngươi và Bồ Bát để có thể phá lăng mà giải thoát cho thiên tướng quân hay sao? Kinh tâm im lặng không đáp, chúng sinh liền nhìn Bồ Tát để chờ Bồ Tát giảng. Bây giờ Bồ Tát mới vì chúng sinh mà thuyết cho nghe sức mạnh của các vua. Vua Lăng Chính mang mệnh thiên tử, thế nhưng hoang dâm vô độ, tàn ác chẳng ai sánh bằng. Tuy nhiên hắn vẫn là vua cõi người, mang trong mình máu rồng, ngai vế ngang với Diêm Vương dưới cõi ngục và các vua trên cõi trời. Sau đó các Diêm Vương không có quyền xét xử hắn, tột khóc cùng các quỷ trong tam quỷ cũng chẳng đủ pháp lực mà thâm nhập lăng tẩm của vua chúa. Vì lẽ quanh lăng tầm rồng luôn luôn có chư thần hộ pháp trùng trùng bảo vệ. Ta giả như là ngày đó kinh tâm có đánh vào lăng ấy, rồi sẽ chỉ nhận lấy cái kết cục đau thương mà thôi. Chỉ có chờ cho hắn theo năm tháng hưởng phước báo vua hết đi rồi, linh lực giảm đi liền theo nghiệp mà về phủ. Bây giờ thiên tướng quân tự khắc được thả ra, người chớ có lo gì. Bây giờ Bồ Tát liền nhìn khắp quanh một lượt rồi nói, thôi này các người đã đều tường tận đạo ta, các người nên biết phải có căn cơ tu thọ lớn như thế nào mới tình cờ nghe được lời truyền pháp ngày hôm nay để các con đường sáng mà tu luyện. Nay ta thả cho những vong linh Phật tử và các thần thú ai về mộ nấy. Cứ như vậy biết pháp tu mà tu cho đúng, rồi đều sẽ được chứng quả hết. Bồ Tát nói xong thì liền thấy các vong linh thần thú xá chào rồi lặng lẽ tan đi. Bồ Tát bấy giờ lại trò tay vào thiên nhân mà nói, trong bát bộ chỉ duy nhất người có đủ tám thức, nay lại nghe được kinh ta thấm nhuận đạo pháp, là một lòng cúc cung tận tụy với chủ, lòng ấy rất quý, nay ta thả cho ngươi về cõi trời dục giới mà tu luyện. Thiên thọ của ngươi là 400 năm, dụng tu cho khéo thì hết thọ, sẽ có chư Phật Bồ Tát dẫn độ về cõi trời. Nếu không khéo tu thì hết thiên thọ tam quỷ sẽ lên thiên giới mà bắt ngươi về phủ chịu tội. Thiên nhân nghe xong liền xá lạy Bồ Tát, nói đoạn quay qua kinh tâm cung kính lạy ba lạy, rồi lấy hai tay nâng niu bàn tay của phu nhân mà hôn lên đó. Phu nhân chẳng nói năng gì, chỉ khẽ xoa đầu thiên nhân mỉm cười, lập tức nó tan đi ngay. Bồ Tát nhìn xuống thất bộ bảy còn lại mà chuyển. Đối với các người bảy thức đã tan, các người chỉ còn có mặc na thức, này đang trong ảo cảnh của ta thì được phục hồi. Các thức do oai lực của Bồ Tát, nhưng thoát ra ngoài thì trở về nguyên dạng. Xích kim lưu của kinh tâm đã mất, cương bát quái của thiên nhân cũng mất, mặc đa thức của các ngươi chẳng còn nguồn nuôi dưỡng sẽ sớm theo gió mà tan đi. Này ta xét thấy đại trí cũng đã mất đi mặc đa thức, có sống cũng chỉ như xác không hồn. Ta truyền cho bát bộ các ngươi nương theo sư mà tu tập, dùng mặc đa thức của các ngươi thay thế cho mặc đa thức bị mất của sư, nương vào người sư mà sống. Chỉ có cách đó các ngươi mới chẳng bị tan đi, rồi chờ đến sư hết dương thọ về phủ thì các ngươi cũng theo về. Nhân theo đó mà có cơ may được đầu thai khi mà chịu thọ khổ. Còn nếu như sư vị Đức Phật, các ngươi liền được theo về. Đoạn Bồ Tát quay sang Đại Trí và Mahakala mà nói, hộ pháp Mahakala đã tách từ thân thể của Quan Âm Bồ Tát làm nhiệm vụ gìn giữ cho pháp môn. Người đã làm tròn bổn đạo, giác ngộ đạo ta. nay tiếp tục về chùa thực thi công việc, hạn người 800 năm sau sẽ có Bồ Tát đón rước ngươi về nước Phật, trở lại thân thể Quan Âm Bồ Tát. Còn đối với đại trí, ngươi một lòng vì đạo ta trước sau chẳng đổi, lòng ấy rất quý. Nhưng nay vì nghiệp lôi mà ngươi mất đi thần thức, ta là Bồ Tát cũng chẳng thể can dự vào nghiệp báo của từng người. Ngày xưa ta can dự vào việc của kinh tâm, cho nên cũng phải chịu 700 kiếp mù lòa. Giờ ngươi hãy về chùa dẫn cho 7 con thất bộ vào trong chùa mà quy y cho bọn chúng, hướng dẫn cho bọn chúng tu tập pháp Phật, rồi dựa vào thần lực của chúng nó thì ngươi thoát khỏi cái chết lâm sàng. Ngươi vẫn luôn nên nhớ trong 8 thức của ngươi vẫn là một thức của quỷ thần. Sau đó hành sự phải nhất nhất theo đạo của ta. Nếu chỉ là một niệm thay đổi, lập tức quỷ thần vật ngươi chết ngay. Khi đó thì mất hết công tu hành, liền đọa vào địa ngục. Sư Mahakala và thất bộ 7 con cúi đầu nhận ý, dập sát đất mà lại phổ hiền Bồ Tát. Rồi sư và Mahakala tan đi, 7 con thất bộ đều quỳ lại kinh tâm cung kính, chờ kinh tâm đáp lễ. Kinh tâm liền xoa đầu từng con, cứ xoa xong con nào thì liền tan đi, theo sư về chùa để quy y cửa Phật. Bây giờ nơi ảo cảnh chỉ còn lại Phương Hạ và Kinh Tâm, Bồ Tát liền nhìn Hạ mà nói: bây giờ những kẻ chẳng liên quan đã thoát ra ngoài, ta nhìn ngươi từ khi ngươi bước vào đã biết ngươi có tâm tư, bây giờ có thể giải bày được chăng? Hạ nãy giờ vẫn cúi mặt chẳng nhìn ai, nghe Bồ Tát nói vậy thì mới đáp: thì nghe chuyện như vậy thì cũng thương cho phu nhân lắm. Phu nhân tu luyện cả ngàn năm cuối cùng đem bỏ, sau này lại thêm ngàn năm chịu khổ lầm kiếp súc sinh, khi được làm người thì lại mất chồng, lại chết cả cha mẹ ba họ, đầy đọa mãi. So với phu nhân, nỗi khổ của tôi chẳng đáng gì, cho nên tôi chẳng còn thù hận phu nhân. Tôi chỉ thương tiếc cho mẹ tôi, thầy tôi, các quỷ núi vu, họ đều chẳng làm gì nên tội mà phải chết oan, chỉ vì cản đường phu nhân đi, vì xót xa cho họ mà tôi khóc. Kỳ Tâm nghe vậy thì cúi đầu chẳng nói gì. Phương thì lặng lẽ tiến đến nắm lấy tay của bạn. Bồ Tát liền thuyết cho Hạ hiểu, đó cũng là nghiệp số của họ, bần tăng cũng chẳng làm được gì hơn. Ngay đến chư Bồ Tát tùy theo người mà độ, nếu là súc vật thì Bồ Tát mượn phương tiện của súc vật mà độ, nếu là quỷ thần thì Bồ Tát mượn phương tiện của quỷ thần mà độ, nếu là người thì Bồ Tát mượn phương tiện của người mà độ, chứ chẳng phải là bậc vô ngã, thì tùy cơ biến hóa thay đổi nghiệp số cải mạng xoay vần. Cho nên việc của mẹ ngươi các Bồ Tát cũng chẳng còn thể can thiệp nơi xét xử của các Diêm Vương. Nhưng cũng như người thấy đấy, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Trên con đường trả thù của ngươi, bao nhiêu người và quỷ thần đã phải bỏ mạng, liệu họ có oán hận ngươi không? Gia quyến của họ còn sống có thù hằn mà trả thù ngươi, hay là trả thù lên gia quyến của ngươi không? Ngươi là người có căn cơ sâu dày, lại được Địa Tạng Vương độ chỉ cho, có công phu như thế mà không biết giữ, lại tự mình hoại đi, thật tiếc cho người lắm, chẳng có cách gì để cứu vớt được. Thôi người hãy về đi, từ nay về sau năm dài tháng rộng, dương mạng hắn còn thì lo tu tập cho tốt, vẫn có cơ hội để sửa sai. Hà nghe như vậy thì cúi đầu im lặng, đoạn quỳ xuống dập đầu tạ Bồ Tát lĩnh ý. Kinh Tâm bấy giờ tiến lên liền quỳ xuống trước Hà, chẳng nói năng gì. Hà thở dài không đáp, chỉ lặng lẽ đỡ phu nhân ngồi dậy rồi quay mặt đi. Tay khẽ đưa lên lau giọt nước mắt chảy dài ở trên vệt má, nói đoạn từ từ tan đi, thoát ra khỏi ảo cảnh. Bây giờ chỉ còn lại Kinh Tâm và Phương. Kinh Tâm mới mạnh dạn nói: thưa Bồ Tát đã vì con mà nói một lần vào 1800 năm trước, vậy thì xin Bồ Tát phát nguyện rộng lớn một lần nữa và trả lời cho con, hiện giờ tướng quân đang ở nơi nào? Bồ Tát liền phát ra thiên nhãn thông qua quan sát khắp 3000 thế giới. Chỉ trong giây lát đã trả lời cho Kinh Tâm. Ngày ấy Thiên Minh đã bị giam hồn ở lăng mộ của Lăng Chính. Hắn đã được Lăng Chính phong thần, làm hữu thiên tướng quân giữ lăng tẩm. Sau khi hưởng hết phước báo của bậc vua chúa, Lăng Chính đã về phủ, sau đó chịu thọ nhận hình phạt. Hiện giờ đang chịu phạt dưới ngục A Tỳ. Sau khi Lăng Chính bị tột gốc bắt đi thì lăng trầm không còn thiêng gì nữa. Chồng của ngươi đã thoát ra được. Khi ấy ngươi vẫn còn đang nằm trong phong ấn của Đức Thánh Trần, cho nên vợ chồng không cảm ứng được nhau. Hắn về chốn xưa tìm ngươi chẳng được, rồi cũng đành về phủ. Tới hiện nay đã được thác sinh vào cảnh giới người, làm đệ tử môn ta, chính là người bấy lâu nay ngươi tìm cách mưu hại. Nói đoạn chỉ tay về phía của Phương. Kinh Tâm nghe xong thì hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã vật ra đất. Phương vội vàng dìu đỡ phu nhân đứng lên trò vững. Bồ Tát liền bước xuống khỏi mỏm đá, tiến lại nắm lấy tay của hai người, rồi Bồ Tát nói với Kinh Tâm: "Ngay chỉ vì lỗi lầm mà sanh nông nỗi này, Bần Tăng cũng thương tiếc công tu của ngươi lắm. Nhưng nghiệp duyên ngươi như vậy, Bần Tăng có can thiệp cũng chẳng được. Này các thức trong bát bộ, mà bát bộ đã lại đi cả, các xích kim lưu ngươi dùng cũng đã hết, cùng thanh tẩy cũng chẳng còn nữa, nên Bần Tăng thu lại kiếm tuyết thanh của ngươi. Ngươi chỉ còn lại phần ai lại ra thức thứ 9 ngày xưa đã tách ra. Lâu nay ngươi tuy không có xác nhưng vẫn mạnh là vì còn đủ 9 hồn, lại có bát bộ kề bên, lại có pháp khí của nhà Phật. Giờ bước ra khỏi ảo cảnh này không có bát bộ kề bên thì ngươi cũng theo gió mà tan đi thôi, chẳng còn làm được gì nữa. Nay chỉ còn một cách là cho ngươi sống, nhưng phải được vị thí chủ này ưng cho. Đó là ngươi xin nương nhờ thân của người ấy mà hành đạo, rồi chờ khi mà người ấy hết dương mạng, thọ về cõi nào thì ngươi liền theo về cõi ấy, rồi tu lại từ đầu chờ được làm người. Ấy cũng là để cho ngươi toại nguyện sống cùng với người ấy vài chục năm ngắn ngủi, theo lời ngươi đã phát nguyện ngày xưa, chỉ là âm dương cách biệt phải chịu làm kiếp duyên âm, chẳng hay người thế thế nào." Kinh Tâm chẳng nói gì, khẽ liếc nhìn sang Phương để dò ý. Nói đoạn Bồ Tát liền nói với Phương: "Ngươi là đệ tử chính tông của đạo ta, tiền thân ngươi là Kính Nguyệt, tu trong chùa của ta, đã được đạo hạnh chứng tới quả thánh, sau đó kiếp này mới ngộ đạo sớm như vậy. Trong vô vàn tiền kiếp ngươi là tướng quân xông pha nơi chiến trường, vì dân giúp nước nhưng cũng sát hại vô số sinh linh, chỉ vì sinh vào thời mạt pháp, nếu không cả những người đã được người đời trọng vọng. Thời Âu cũng là duyên trời, nay đây là cựu thù của ngươi, nhưng cũng là duyên phu thê với ngươi. Nó vì ngươi mà sống chết bao phen, nhưng ngươi lại làm cho nó đau khổ. Do đó kiếp này của ngươi bị nó hành hạ trả thù, cho những người thân ngươi chết cả, đó chính là nghiệp. Chư Bồ Tát chẳng can dự được, nay ta cho ngươi tùy quyết. Ngươi có bằng lòng quên đi oán hận xưa mà cho nó làm duyên âm nương nhờ thân ngươi tu đạo hay không?" Phương nhìn Bồ Tát rồi lại nhìn phu nhân mà nói: "Đệ tử bằng lòng." Bồ Tát lại tiếp: "Nó nương thân của ngươi thì nhất nhất phải nghe lệnh của ngươi, nhưng này pháp khí của nó đã dùng hết, bắt bộ giữ hồn của nó cũng đã đi cả, chỉ còn trở lại một thức cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên ngươi vẫn là người mang trong mình vong quỷ, ngươi hành sợ chưa có lỗ mãng, vì vẫn được mong đắc đạo của ta. Khi hết dương thọ sẽ được về nước Phật, ngươi vẫn bằng lòng kêu mang nó chứ?" Phương chẳng nghĩ liền đáp ngay: "Đệ tử bằng lòng che chở cho phu nhân để bù đắp cho nỗi đau xưa cũ của phu nhân." Đoạn phu nhân bật khóc, nắm lấy tay của Phương, rồi hai người từ từ tan biến. Còn Bồ Tát bấy giờ đã là A-la-hán, muốn tịch khi nào cũng được, lại thấy đủ số kiếp Như Lai đã quy định, liền niệm chú tịch, tức thì qua đời trở về với nước Phật. Đêm hôm ấy có một người ăn mày mù lòa chết dưới gầm của một chiếc cầu. Thành phố định đưa người ấy về an táng tập trung trong khu vực an táng của người vô gia cư, nhưng chùa Thanh Trúc đã xin xác người ấy về an táng trong khuôn viên của chùa. Vì từ sau dạo ấy đã theo gia đình chuyển vào miền Nam ở đâu không rõ. Nghe nói sau này đã tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trở thành cô giáo dạy văn, cho tới nay vẫn chưa lập gia đình, cũng chẳng còn quen biết người con trai nào khác. Từ sau ngày hôm đó, chùa Thanh Trúc đã có nhiều thay đổi. Sư Nhất Nguyên chết dưới hầm mộ do trong lúc xuống ấy quét dọn, vô tình bị rắn độc cắn chết, xác của sư cũng được chôn tại chùa. Sư Đại Trí thì chợt mình tỉnh dậy giết đàn tràng, đoàn chẳng nói gì cả, chỉ lặng lặng xua chúng đệ tử giải tán, rồi gọi Nhất Quang lại căn dặn những điều quan trọng, sau đó giao hết lại văn thư sổ sách. Ngày hôm sau triệu tập hết sư ở trong chùa Thanh Trúc lại mà giao ấn chủ trì cho Nhất Quang, rồi lui về phòng riêng. Từ ngày đó ngày nào cũng ở trong phòng tụng kinh niệm Phật, chẳng còn thấy bước ra ngoài nữa. Trong phòng ngoài lúc tụng kinh vẫn cứ nghe tiếng nói vui cười, ngỡ như là có nhiều người chứ chẳng phải mình sư. 8 năm sau thì sư mất, hưởng dương thọ 74 tuổi. Hạ thoát ra khỏi cái ảo cảnh đêm đó nhờ oai lực của chư Bồ Tát, lập tức được đưa về xác trên núi Vu. Bây giờ choàng mắt tỉnh dậy, đoạn bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ thơ. Chúng quỷ lo lắng hỏi thì chẳng thấy tổ nói gì. Đoạn hạ quay mặt về Nam nơi chôn mộ mẹ, dập đầu ba lạy, rồi đi lại nơi mộ của Huyền Ân, quỳ xuống đó rất lâu, mãi sau mới đứng dậy. Đứng lên rồi đi ra sát vách núi, đoạn ngồi bệt xuống mà khóc thảm thốt mà nói: "Thôi này mẹ ơi, con chẳng trả thù được cho mẹ. Thầy Huyền Ân ơi, con cũng chẳng trả thù được cho thầy. biết chuyện của phu nhân ấy con cũng chẳng đành lòng mà hại. Con thật là đứa bất tài vô dụng, thù đã báo chẳng xong, nay còn sống trên cõi đời này cũng chỉ là vô nghĩa. Nói đoạn đứng phắt dậy rút dao vu trong thắt lưng. Tức thì cát bay đá chạy, cùng phong nổi lên ầm ầm, chim muông trong rừng đều nhất loạt bay vút lên, âm thanh thảm thiết vô cùng. Các bóng quỷ kinh hãi òa khóc, chúng nó chẳng có thân người, không cản được tổ quyên sinh, đành bất lực mà đứng nhìn, không khí thảo não muôn phần. Trời đất cũng khóc mà thương cho kẻ tài năng, xót cho người hiếu tử. Đoàn đâm một nhát chí mạng vào bụng, máu phun ra thành vòi rồi lảo đảo tiến lại sắt vách đá, xeo mình xuống đáy vực sâu mà chết. Các quỷ thấy tổ chết khóc lóc vang trời, rồi con nào con nấy cũng đều lao theo mình xuống vực chết theo. Từ đó núi Vu chẳng còn linh thiêng nữa. Phương thoát ra khỏi ảo cảnh thức dậy thì thấy xác của Nhất Nguyên nằm ngay bên cạnh, đoạn thấy xác của một con rắn xanh và một con chim cắt. Phương ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, trong gian hầm mộ tĩnh không chẳng thấy bóng dáng gì, cứ ngỡ mình vừa qua giấc chiêm bao. Đoạn liền đặt tay khẽ lên nắp mộ mà cảm nhận hơi lạnh, lòng thầm thương cảm bùi ngùi cho số phận của người nằm trong ấy, rồi cất tiếng gọi: "Thiên phu nhân có ở đây không?" Sàn mộ vẫn vắng lặng như tờ. Phương lại khẽ gọi thêm một lần nữa: "Kinh Tâm." Bỗng một giọng nói trong trèo ma mị như nửa sợ sệt nửa thẹn thùng, thành âm cao vút ngân lên: "Em vẫn chờ ở đây." Thật là nơi ảo cảnh giải thoát hết chúng sinh, kiếp huyền nhân trầm mình trong cô độc. Thưa quý vị, bộ truyện Nghi Lễ Tế Thần của tác giả Tĩnh Thủy đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.